Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 6 triệu tổn hao nhiều sắc. Triệu Thanh Y thu hạc giấy đi qua đi bị hắc y nhân ngăn lại. Triệu Thanh Y nói, hai vị đại ca, bên trong ai nha, chúng ta cũng là tứ duy không gian, khách quen. Nhận thức một chút sao, một cái hắc y nhân nói. Vị này nữ sĩ, nhà ta chủ nhân không thích có người quấy rầy, không cần như vậy bưng lạp. Mọi người đều là tới uống rượu làm trò cười, hai người lại vẫn cứ ngăn đón. Triệu Thanh Y không có nhẫn nại, ra tay như điện, ở bọn họ ngoài ý muốn khi điểm bọn họ huyệt đạo. Bọn họ thân mình mềm mại ngã xuống, Triệu Thanh Y lúc này mới đẩy cửa đi vào. Triệu Thanh Y liền thấy ghế lô chung có hai nam tam nữ. Kia hai cái nam nhân còn thập phần tuấn mỹ. Một cái mắt đào hoa nam nhân chính dựa gần cái kia tiểu lệ trêu đùa. Một nam nhân khác cũng là cùng một cái khác quyền tay đang nói chuyện thiên. Duy nhất một người tuổi trẻ nữ nhân, trang điểm đến không giống như là bồi rượu nữ, biểu tình chính bưng, một người nam nhân xem Triệu Thanh Y cùng Triệu Sóc vào cửa. Cũng biết ít nhất ngoài cửa người ngăn không được bọn họ. Hai vị đột nhiên xông tới, có gì phải làm sao? Triệu Thanh Y quét bọn họ liếc mắt một cái, thấy trên người ẩn ẩn có linh khí. Triệu Thanh Y hiện tại tiếp thu năng lực đều rất mạnh. Minh bạch bọn họ ước chừng cũng là làm thần côn. Triệu Thanh Y nói, ta tìm tiểu lệ nhìn xem Triệu Sóc cùng Triệu Thanh Y. Cười nói, này không phải ngày hôm qua khách nhân sao? Ta hôm nay có khách nhân, Triệu Thanh Y nói. Ta trực tiếp một chút, không có công phu cùng ngươi đi loanh quanh, cho ngươi hai con đường. Một, đầu hàng, ta thu ngươi làm sủng vật. Nhị, ta đánh phục ngươi, ta làm áo choàng, tuyển đi, đối hút quá tinh khí yêu liền không cần quá khách khí. Còn có thể cứu chữa sẽ dạy đạo một chút, không được nói chỉ có đánh hồi nguyên hình. Hồ Lệ Lệ không cấm sắc mặt biến đổi, nói, ngươi đang nói cái gì? Triệu Thanh Y đem Triệu Sóc hộ ở sau người, ngắm kia ba vị liếc mắt một cái, nói, đồng hành, địch nhân, kia mắt đào hoa nam nhân nói, chúng ta chỉ là đơn thuần ở chỗ này uống một chén. Bất quá vị cô nương này là bồi chúng ta, ngươi làm như vậy sự không tốt lắm đâu. Triệu Thanh Y nói, vậy các ngươi tới nha, muốn hay không như vậy phiền toái. Một chút hiệu suất đều không nói, mắt đào hoa nam nhân hỏi. Ngươi là ai mời đến? Yêu cầu thỉnh sao? Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ chính là, nàng hiện tại ở chúng ta nơi này. Ngươi không hảo như vậy ở chúng ta trước mắt cầm nàng, Triệu Thanh Y nói. Vậy các ngươi động thủ đi, ta không nhúng tay chính là cô nương. Ngươi kêu chúng ta động thủ, chúng ta liền động thủ. Chúng ta thực không có mặt mũi, Triệu Thanh Y nheo nheo mắt. Nói, các ngươi không động thủ, rồi lại không cho phép ta động thủ. Cái gì tật xấu, đều 5012 năm, sẽ điểm tam chân miêu công phu liền cho rằng chính mình là Long Ngạo Thiên sao? Tiểu tâm ông trời xem bất quá đi. Vị diện thời gian 2015 năm, người nọ nói, cô nương hình như là ngươi tương đối Long Ngạo Thiên đi. Là ngươi xông chúng ta địa phương, ta sợ nàng hút khô ngươi. Không biết người tốt tâm ẩn đi tiểu lệ lúc này mới phát hiện nguyên lai hôm nay này mấy cái khách. Nhân cũng không phải thiện tra, mà ngày hôm qua không có như thế nào chịu nàng mị hoặc người cũng không đơn giản. Tiểu lệ bỗng nhiên vung tay lên, thả ra một trận sương mù, thân ảnh chợt lóe liền độn ra ghế lô, Triệu Thanh Y vội vàng giữ chặt Triệu Sóc tay. Hướng ngoài cửa truy, Triệu Thanh Y lại thả ra hạc giấy dẫn đường, đi phía trước phương đuổi theo. Triệu Thanh Y nhìn đến đối phương là hướng trên lầu chạy, mà không phải hướng dưới lầu, ám đạo một tiếng giảo hoạt, bởi vì tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Người muốn chạy trốn chạy khẳng định đi xuống, nhưng là nàng là yêu nha, lầu trên lầu dưới có gì khác nhau. Triệu Thanh Y thể lực toàn ra chạy. Nhưng là chính là có cái kéo chân sau, lại không thể ném xuống hắn. Trong lòng có bao nhiêu nén giận cũng không biết, sau đó trơ mắt nhìn cái kia dỗi nàng nam nhân như mãnh hổ sổng chuồng vượt qua bọn họ. Đuổi theo lâu đi, Triệu Thanh Y nói, ca, ta kêu ngươi không cần theo tới. Thật là, Triệu Sóc, cùng Truy Hồ Yêu so sánh với, Triệu Sóc mệnh liền quan trọng đến nhiều. Đây là chấp niệm người trung tâm nhiệm vụ chi nhất, Hồ Yêu chỉ là nàng gặp gỡ thuận tay quản một chút. Bỗng nhiên, một nam nhân khác đi đến bọn họ bên cạnh, còn lấy ra một khối sô-cô-la để vào trong miệng, hắn hơi hơi mỉm cười nói. Tiểu thư, ngươi yêu cầu trợ giúp sao? Hắn này một câu nghe nhàn nhạt hữu hảo, trên thực tế có một mặt đáp lễ vừa rồi bị quấy dày. Ý chỉ bọn họ không được còn xen vào việc người khác. Nếu là người thường, Triệu Thanh Y xông vào tuyệt đối là cứu người, là chính nghĩa, nhưng là gặp gỡ thần côn đồng hành, bọn họ cảm thấy bị quấy dày. Triệu Thanh Y lại không để bụng hắn đáp lễ ý vị. Nói. Đúng vậy, ta yêu cầu trợ giúp, ngươi xem như vậy tráng, ngươi giúp ta bồi hắn đi ăn sô-cô-la nam nhân. Triệu Sóc, Triệu Thanh Y một bên chạy, một bên quay đầu thành khẩn mà nói. Liz, ăn sô-cô-la nam nhân dừng một chút nói. No, Triệu Thanh Y đối Triệu Sóc nói. Ca, đều là ngươi lạp, vì ngươi, ta xin giúp đỡ với người, bị một cái một chút đều không thân sĩ nam nhân cấp cự tuyệt. Triệu Sóc chạy mười lâu, thở hồng hộc, muội nhi, là ta nói, ta cũng cự tuyệt, Triệu Thanh Y nói, không phải cự tuyệt vấn đề, là một chút năng lực một chút phong độ đều không có nam nhân trang cái gì trang. Con chủ động hỏi ta có cần hay không trợ giúp, ta cho rằng thật là đại hiệp đương nhiên nói tốt, sau đó cha nam liền hiện nguyên hình, thật ghê tởm ni, sô-cô-la nam nhân bước chân một đốn, hít sâu một hơi. Xoay người trở về, ánh mắt sắc bén mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bỗng nhiên chào quá Triệu Sóc, Triệu Thanh Y không có cảm giác sát khí liền không có ngăn cản. Sô-cô-la nam nhân đem Triệu Sóc khiêng lên lại hướng lên trên bò thang lầu. Triệu Sóc phùng vẫy, uy, có hay không tôn trọng quá ta ý kiến. Triệu Thanh Y nói, đại hiệp, thỉnh tiếp tục, sau đó, nàng nhanh hơn bước chân. Đại hiệp khiêng Triệu Sóc cũng so Triệu Sóc này người thường chạy trốn mau một chút. Ba người đuổi tới mái nhà, liền thấy kia mắt đào hoa nam nhân cùng cái kia tiểu lệ đấu ở bên nhau. Đánh nhau thực cấp, sô-cô-la nam nhân buông Triệu Sóc, người sau hoa hoa ở một bên phun lên, đang ở tiểu lệ liên tục bại lui thời điểm, từ một khắc đống đại lâu thuấn di bay tới một cái bóng đen. Liền phải đánh kia mắt đào hoa nam nhân tương trợ tiểu lệ. Sô-cô-la nam vội vàng gia nhập chiến cuộc. Cái kia nam y người hiển nhiên pháp lực so tiểu lệ cường đại đến nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn còn bắt không được tới. Nơi này tuy rằng là 31 lâu sân thượng. Nhưng đại lâu hạ chính là bãi đỗ xe. Triệu Sóc xưởng bồng Ferrari liền ngừng ở phía dưới. Triệu Thanh Y chỉ quyết nhéo. Ý niệm khống chế đảm đương huyền môn tiên kiếm chiến quốc giao phay vì tim mã, đao. Triệu Sóc vừa mới phun xong liền nhìn đến thân muội tử này một đợt thao tác. Tam quan đã một tí xíu đều không có. Làm một cái kiếm tu. Không, đao tu, có đao vô đao, kém đâu chỉ một nửa. Thượng cổ đại năng đều còn dựa vào pháp bảo. Bằng không Triệu Công Minh cũng không cần hướng tam tiêu tỷ muội mượn pháp bảo. Tôn Ngộ Không cũng không cần sợ tử kim hồ lô, kim cương vòng linh tinh bảo bối. Này đem ngụy trang thành dao bầu dao phay chính là Triệu Thanh Y bảo bối. Nàng đề đao gia nhập chiến cuộc, một chút đều không mảnh mai. Một phen mã, đao phách chém đến uy vũ sinh phong. Triệu Sóc tiểu tâm can vẫn cứ hỏng mất giữa. Ta muội muội không phải như thế. Ta muội muội là mềm muội, manh manh đát. Triệu Thanh Y một đao chạm đến kia hắc y nhân đối với sô-cô-la nam tiến công trì trệ. Nhị đao đánh xuống tới hắc y nhân phân tâm đáp lễ nàng. Triệu Thanh Y lấy công làm thủ thẳng chọc hắn tâm hoa. Hắc y nhân bị buộc khai đứng ở sân thượng ven, màu đen áo choàng theo gió phi dương. Bên kia mắt đào hoa nam nhân đã đả thương hồ lệ lệ. Bắt cóc ở nàng, Triệu Thanh Y nhìn xem hắc y nhân, nói. 2000 năm thanh khâu trồn đen, như thế nào còn không có tuyệt chủng. Chồn đen nhìn Triệu Thanh Y, nói, ngươi là người phương nào? Ngươi không phải Trương gia người, sô-cô-la nam nhân cùng mắt đào hoa nam nhân nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết huyền môn chung lại có nào một nhà có như vậy tuổi trẻ cao thủ. Mắt đào hoa nam nhân nói, các ngươi chính là thật to gan, dám đến kinh thành làm loạn. Chồn đen nói, như thế nào tác loạn, ngươi tình ta nguyện sự, các ngươi nhân loại không cũng giống nhau, vì sao chúng ta chính là thế sở bất dung. Mắt đào hoa nam nhân cười lạnh, người thường nào địch các ngươi hồ yêu mị thuật. Chồn đen nói, các ngươi Trương gia người vẫn là không cần lo cho ta nhàn sự. Hiện tại thế giới không yên ổn, nếu là quay về thần minh thời đại, các ngươi nhân loại đều là con kiến. Triệu Thanh Y nói, cái gì quay về thần minh thời đại? Triệu Thanh Y tưởng nói, không cần nói giỡn, bởi vì một chút đều không buồn cười, nàng chỉ là tới ngăn cản ngựa giống hại người. Chồn đen ha hả, mặc kệ là Trương gia, vẫn là Hứa gia, Cát gia, Tát gia, các ngươi này đó phục ma thiên sư bất quá là nhân loại. Các ngươi tạm thời có thể đánh ta một người, nhưng là các ngươi có thể ngăn cản quay về thần minh thời đại sao? Triệu Thanh Y thầm nghĩ, vị diện này tứ đại phục ma thiên sư gia tộc vẫn là có chút truyền thừa sao? Nàng đương Triệu đại cục trường khi, bọn họ bốn gia đệ tử cũng chính là sẽ một chút bùa chú hòa khí không? Triệu Thanh Y nhìn không quen Chồn đen kiêu ngạo, nói, quay về thần minh thời đại có cái gì tốt? Ở thần minh thời đại, các ngươi Thanh Khâu hồ tộc cũng này đây Bạch Hồ Vi Tôn. Chồn đen coi là thiên khiển điểm xấu, ngươi cũng không có gì địa vị, ngươi cho rằng ngươi là có thể đương thần hồ sao, còn không phải cùng phàm yêu vì vũ. Chồn đen không cấm bị ngực hung hăng thọc một đao, không cấm khụ một tiếng. Triệu Thanh Y nói, ngươi bị thương. Chồn đen cả giận nói, ngươi nhà ai? Tùy tiện lạp ngươi như thế nào biết Thanh Khâu sự? Triệu Thanh Y nói, nếu không ngươi khôi phục nguyên hình, ta đưa ngươi trở về núi Đông vườn bách thú thế nào? Thương thế của ngươi dựa hút người tinh khí cũng là căng không được bao lâu. Thanh Khâu nay ở vào Sơn Đông Hà Trạch Cao Thanh huyện cảnh nội. Mắt đào hoa nam nhân kinh ngạc mà nhìn Triệu Thanh Y, nói, mỹ nữ, có ngươi như vậy tổn hại sao? Triệu Thanh Y nói, huynh đệ, đừng cho là ta không có nhìn đến ngươi trộm đạo nữ hồ ly tinh ngực. Mắt đào hoa nam nhân nói, ta không có, ngươi nói không có liền không có. Tiểu lệ, hắn có hay không sờ ngươi? Bị mắt đào hoa nam nhân chế trụ tiểu lệ, mắt đào hoa nam nhân nói, người nữ nhân này thật sự là quá tổn hại. Chồn đen xem bọn họ như vậy cũng quá không đem hắn để vào mắt. Bỗng nhiên khởi xướng công kích, Triệu Thanh Y đang muốn đề giao phay ứng đối, Chồn đen lại pháp quyết nhéo, pháp lực nổi lên, bao phủ toàn bộ sân thượng. Triệu Thanh Y vốn là phòng bị hắn tiến công, không nghĩ tới đối phương là hư chiêu, chân chính chiêu số là thần hồ ảo thuật, này ảo thuật đã dùng ra tới, nàng muốn ngăn cản đã quá trễ, bị này ảo thuật sở mê, liền Triệu Thanh Y đều thần trí một hôn. Nếu không phải này Chồn đen bị thương khi sử dụng này ảo thuật tuyệt đối vô lực lại dùng đại sát chiêu công kích, lúc này đánh lén là thời cơ tốt nhất, đáng tiếc không có như vậy nhiều nếu, tựa như, nếu ta lực lớn vô cùng, có thể khi thế giới quán quân, nếu trồng hoa hiện tại có thể làm ra phi thuyền vũ trụ, là có thể chinh chiến biển sao trời mênh mông, ai còn sẽ bởi vì nước ngoài thế lực quấy nhiễu chưa thu mỗ đảo. Có vũ trụ rộng lớn thực dân tinh cầu chờ, mỗ đảo đều phải bị bên cạnh hóa, khóc lóc muốn tới bằng thân phụ, ba ba đều không có thời gian quản, nhưng mà, một kích chi lực đã là toàn lực, Triệu Thanh Y vừa thấy bốn phía đã thành hoa thơm chim hót nơi. Một mảnh rực rỡ như dáng chiều rừng hoa đào, ửng hồng đầy trời, mùi hoa từng trận, như bích hồ nước ảnh ngược thanh sơn, dưới chân là xanh biếc mặt cỏ. Triệu Thanh Y tinh thần lực cường là trước hết hoàn hồn. Mắt đào hoa nam nhân cùng sô-cô-la nam nhân choáng váng mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Sau một lúc lâu mới ngồi dậy nhìn xem bốn phía, mắt đào hoa nam nhân vừa thấy bốn phía, đây là chỗ nào nha? Sô-cô-la nam nhân, ảo thuật, chúng ta là xem thường đối phương, xuất hiện một con như vậy có địa vị chồn đen là bọn họ không có. Đoán trước đến, mắt đào hoa nam nhân kêu sợ hãi một tiếng, nằm dựa, xà nha, hắn bên chân là một cái cánh tay thô hoa xà. Hắn ngoạch một chút tới rồi sô-cô-la nam nhân phía sau. Triệu Thanh Y thấy cái kia đại hoa xà muốn chạy, vội vàng nhào lên đi bóp chặt đầu rắn. Mắt đào hoa nam nhân hoa hoa kêu, ngươi có phải hay không nữ nhân nha? Triệu Thanh Y nói, này không phải xà, đây là tiểu lệ, chúng ta hiện tại ở vào kia chồn đen ảo thuật. Hắn chính là vì vây khốn chúng ta, cứu ra tiểu lệ đào tẩu. Sô-cô-la nam nhân nhìn Triệu Thanh Y, nói, này chồn đen lợi hại như vậy sao? Triệu Thanh Y nói, 2000 năm không phải số tuổi thọ, là hắn hóa hình 2000 năm, chân thật số tuổi là 2500 năm trở lên. Sau ngươi trương ra sâu xa còn lâu, thượng cổ pháp thuật, ngươi nghĩ sao? Mắt đào hoa nam nhân hỏi, ngươi như thế nào biết? Triệu Thanh Y nói, yêu 500 năm hóa hình. Đây là đạo môn thường thức. Triệu Thanh Y nói dọn khởi cái kia cuộn tròn thân thể đại hoa xà đi. Hướng hai cái nam nhân, muốn đem xà trước giao cho bọn họ. Mắt đào hoa nam nhân kêu, không cần, không cần. Triệu Thanh Y nhăn nhăn mày, nói, ngươi lại không phải ngày, bổn nữ yêu. Ngươi kêu cái gì nha? Rất êm tai sao? Mắt đào hoa nam nhân. Triệu Thanh Y đem xà giao cho sô-cô-la nam nhân. Người sau sờ sờ cái mũi, thực chân thành mà nói, vẫn là người bắt thích hợp, nam nữ thụ thụ bất thân. Triệu Thanh Y trực tiếp đem xà ném tới hắn bên chân, nói, ta đi xem ta ca, các ngươi không cần trộm đạo nó ngực. Mắt đào hoa nam nổi giận, người mẹ nó thấy thế nào ra này xà có ngực, tác giả có lời muốn nói, vẫn là thói quen canh ba, viết 5000 trở lên tự lại phóng. Quá yêu cầu nhẫn nại. Hết chương.